Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 7, phần 7. Ha ha, ngươi sớm nói không phải được rồi. Cố Hoài Du thu tay, xoay người trở về giường nệm bên, đem toàn bộ xà kéo xuống cất vào bình, mới nhéo nhéo bị cuốn lấy đau nhức thủ đoạn. Đối với Hồng Ngọc nói, cầm đi rót mãn rượu, như vậy cái thứ tốt cũng không thể lãng phí. Vương Khuê đã là tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong đầu không ngừng hiện lên, xong rồi, cái này hoàn toàn xong rồi. Tiểu thư, kia hắn như thế nào xử trí? Lục Chi vươn tay ở cổ liền khoa tay múa chân hai hạ. Muốn hay không? Cố Hoài Du lạnh lùng nhìn mặt xám như cho tàn Vương Khuê liếc mắt một cái. Thằng nhãi này quả nhiên là bị Lâm Tương sai xử tới kết nàng. Nếu mới vừa rồi không phải Hồng Ngọc kéo chính mình một phen, sợ là chính mình sớm đã mệnh tang xà khẩu. Ngày xuân vũ nhiều, xà trùng lui tới nhất bình thường. Dưới người đương thời chỉ nói là chính mình mệnh không tốt. Mới vừa trở về phủ, lại không kia mệnh hưởng, cùng Lâm Tương không có chút nào quan hệ. Cái gọi là rút dây động rừng, nàng không giống đời trước nhút nhát. Lâm Tương cũng không bằng đời trước như vậy thông minh, nàng vẫn là quá nóng vội chút, liên thủ đoạn đều vụng về không ít. Lắc lắc đầu, Cố Hoài Du ngoài dự đoán mọi người nói, đã không có thật sự bị thương ta, ta hà tất lại hạ độc thủ như vậy đâu. Tiểu thư, Lục Chi cùng Hồng Ngọc đồng thời ra tiếng, nếu liền như vậy thả Vương Khuê trở về, này đường Lê Viện chẳng phải thành mỗi người nhưng khinh nơi. Cố Hoài Du dương mắt nhìn chằm chằm còn ở không ngừng đong đưa. Trầm đục bình, Liễm Mục nói, ta đều có đúng mực kia, tổng nên đem việc này báo cho với lão phu nhân. Không thể dễ dàng như vậy liền thả hắn đi, Hồng Ngọc nghĩ nghĩ nói. Nhất định phải lão phu nhân đánh chết thằng nhãi này, không cần, Cố Hoài Du giơ tay đánh gãy. Ngữ khí không dung phản bác, sau đó chuyển hướng trên mặt đất Vương Khuê. Trầm giọng nói, ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi nếu thành thật công đạo, ta tiện lợi việc này không phát sinh quá. Hồng Ngọc cùng Lục Chi hai mặt nhìn nhau một lát, tổng cảm thấy tiểu thư sao cùng mới vừa rồi tàn nhẫn khác nhau như hai người. Thả thái độ xoay chuyển nhanh như vậy, chẳng lẽ là còn có cái gì sau chiêu? Vương Khuê nghe vậy, nhưng thật ra vui mừng khôn xiết, trong mắt tức khắc nhảy ra mong đợi quang. Hắn còn có tồn tại hy vọng. Tạ tiểu thư không giết tri ân. Nô tài định biết gì nói hết, mắt nhìn hắn cái chán trên mặt đất khái ra thùng thùng mà trầm đục. Thanh, Cố Hoài Du liền biểu tình cũng chưa biến quá. Chỉ nhàn nhạt hỏi, ta cùng với ngươi ngày xưa vô oan ngày gần đây vô thù. Ngươi một nhà ấm trồng hoa tạp dịch, ngày thường lại gần không được quận chúa bên cạnh. Sao sẽ tìm tới ngươi đâu? Chẳng lẽ là... Gạt ta, Vương Khuê lại hướng trên mặt đất khải cái vang đầu, vẻ mặt đưa đám nói, nô tài không dám lừa gạt tiểu thư, nô tài cũng không biết quận chúa vì sao sẽ tìm tới nô tài. Dừng một chút, hắn mới tráng lá gan tiếp tục mở miệng, nhị tiểu thư, nô tài cũng không nghĩ như vậy. Ngày ấy triều lộ tìm tới nô tài, nói là có hảo sai sự giao cho ta đi làm, sự thành lúc sau nhưng đến 10 lượng bạc. Nô tài không nghi ngờ có hắn, vui mừng ứng hạ, sau lại mới biết được là muốn bắt xà đến ngài trong phòng. Nô tài sợ hãi, mưu hại tiểu thư đây là phải bị đánh chết chịu tội. Chỉ có thể tìm tới triều lộ, muốn cự tuyệt việc này. Nhưng là, triều lộ nói, ở tiểu nhân đồng ý kia một khắc, một nhà già trẻ tánh mạng liền đều ở nhéo vào quận chúa trong tay. Nếu ta không làm, liền giết bọn họ. Ta nhi tử vừa mới trăng tròn a, ta không có biện pháp a. Vương Khuê lần này đảo không nói dối, dăm ba câu đem Lâm Tương bán cái không còn một mảnh. Nhiệm vụ không hoàn thành hắn còn có thể đến quận chúa bên kia nói dối Cố Hoài Du vận khí tốt. Lần này không đắc thủ, nếu không công đạo, hôm nay liền sẽ mệnh tang nơi đây, kia hắn liền thật sự xong rồi, đời này đừng lại muốn gặp đến thê nhi. Cố Hoài Du nghe vậy, nhưng thật ra cùng nàng sở liệu không kê monster chỉ là không nghĩ tới. Nàng mệnh như thế tiện nghi, kẻ hèn 10 lượng bạc là có thể mua đi. Lục Chi cùng Hồng Ngọc càng là không thể tin được chính mình lỗ tai. Hồng Ngọc nhất thời nhịn không được, miệng vỡ mắng, hảo ngươi cái Vương Khuê, vì 10 lượng bạc liền tới mưu hại ta chủ tử. Lão nương hôm nay một hai phải giết chết ngươi không thể. Hồng Ngọc, Cố Hoài Du mở miệng đánh gãy, híp híp mắt suy nghĩ một lát, mới tiếp tục nói, nói như thế tới, ngươi cũng coi như thân bất do kỷ. Vương Khuê liên tục gật đầu, nô tài biết sai rồi, lại không dám ân y thỉnh tiểu thư niệm ở nô tài thượng có lão phụ hạ có con trẻ dưới tình huống. Vòng nô tài lúc này đây, nô tài về sau định lấy tiểu thư như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cố Hoài Du dựa ngồi xuống ghế trên, lười biếng mà đem tay đáp ở tay vịn chỗ, nghe hắn nói xong cười cười, ngũ quan bao phủ ở minh diệt ánh nến hạ. Biểu tình mô biện, thôi, ngươi đi về trước đi. Việc này, ta quyền đương không phát sinh quá, Vương Khuê sửng sốt. Có chút không dám tin tưởng, nhị tiểu thư lại là như vậy dễ dàng liền buông tha hắn. Quả thực không thể tin được mới vừa rồi bắt lấy xạo uy hiếp hắn nữ tu la. Cùng trước mắt chính là cùng người. Hắn đột nhiên lấy đầu chạm đất, trong lòng hiện lên một tia may mắn cùng hối hận. Hạnh chính mình mạng nhỏ có thể giữ được, hối chính là, vì sao chính mình mới vừa rồi không có lại kiên trì một chút. Nhị tiểu thư ngoài mạnh trong yếu không dám thật sự giết hắn. Có lẽ hắn liền không cần đem những việc này thú nhận tới. Nếu quận chúa biết hắn bán đứng nàng, chính mình tất nhiên chết không có chỗ chôn. Thấy Vương Khuê quỳ rạp trên mặt đất không động tác, Cố Hoài Du hướng Hồng Ngọc vẫy tay. Đưa lỗ tai nhỏ giọng ngôn ngữ vài câu, đón Hồng Ngọc kinh ngạc ánh mắt, nàng thấp giọng nói, ấn ta nói đi là mần đi, Hồng Ngọc gật gật đầu, trong đầu vòng vài vòng tiểu thư dặn dò, trong lòng hiểu được, lập tức liền lãnh Vương Khuê ra cửa, đãi nhân đi xa, Lục Chi mới nhíu mày nói, tiểu thư, ngươi liền như vậy buông tha hắn, tự nhiên sẽ không, kia ngày còn làm Hồng Ngọc tỷ tỷ tự mình đưa hắn đi ra ngoài. Tự nhiên là thả chó thoát cương, thả chờ bọn họ chó cắn chó đi. Phóng, thả chó thoát cương, Cố Hoài Du cười cười, đi đến bàn đằng trước để bút viết vài câu, sau đó đem giấy tay hạ, cuốn thành tiểu cuốn giao cho Lục Chi, người đi cửa hông tìm Trần Thanh, thỉnh hắn cần phải đem này tin giao cho đại công tử, Lục Chi không rõ nguyên do. Chỉ cảm thấy nhà mình tiểu thư càng vì khó lường lên. Nhớ rõ, đừng làm cho người thấy được, Lục Chi gật gật đầu. Nô tỳ tỉnh, Hồng Ngọc một đường lạnh mặt, không nói lời nào đem Vương Khuê mang ra sân, bước ra ánh trăng môn kia trong nháy mắt, nàng biểu tình biến đổi, cười khanh khách mà đối Vương Khuê nói, mới vừa rồi sự, đa tạ tiểu ca, nếu như không phải ngươi, tiểu thư chỉ sợ liền nguy hiểm mà đi, Vương Khuê không rõ nguyên do. Hoàn toàn nghe không hiểu Hồng Ngọc đang nói cái gì, vừa muốn xuất khẩu hỏi chuyện, liền thấy Hồng Ngọc từ bên hông cầm túi móc ra một thỏi bạc. Cầm đi, đây là tiểu thư thưởng ngươi. Không cho hắn nói chuyện cơ hội, Hồng Ngọc phất phất tay khiển hắn rời đi, Vương Khuê trố mắt tại chỗ, hơn nửa ngày không phản ứng lại đây, vừa định muốn hỏi cái gì, còn chưa há mồm liền nghe Hồng Ngọc hạ giọng nói. Còn không đi, là muốn tiểu thư thu hồi mệnh lệnh đã ban ra sao? Vương Khuê cả người chấn động, bỗng nhiên nghĩ tới bình còn phao xà, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt hai phân, hoảng sợ rời đi, góc tường ám ảnh chỗ một đoạn góc váy lộ ra, ở Vương Khuê rời đi sau, cũng tùy theo biến mất không thấy. Bên này Lục Chi mang theo Cố Hoài Du tay tin tìm được rồi đang ở cửa hông canh gác Trần Thanh. Bóng đêm đã thâm, chỉ có hắn một người dựa vào khung cửa đánh buồn ngủ. Nghe có tiếng bước chân tới gần, bỗng nhiên tỉnh lại, hét lớn một tiếng, người nào, Lục Chi thanh thanh giọng nói, dương giọng nói, ta nãy đường lê trong viện nha hoàn, tiểu thư nói có chút muốn ăn đông môn chỗ đường bánh. Mệnh nô tỳ đi mua trở về, Trần Thanh nói, hiện nay đã là cấm đi lại ban đêm, không thể tùy ý ra ngoài. Cô nương tỉnh hồi, Lục Chi bước lên bậc thang, một phen giữ chặt Trần Thanh tay áo không giấu vết đem tờ giấy hướng hắn lòng bàn tay một tác. Lấy lòng nói, ngài xin thương xót, Trần Thanh chiều tay đồng thời thủ đoạn quay cuồng, giây lát gian liền đem lòng bàn tay tờ giấy nhét vào cổ tay áo. Không thành, tiểu nhân chức trách nơi, cô nương chờ có khó xử tiểu nhân, hừ, không đi liền không đi, cầm lông gà đương lệnh tiễn, Lục Chi bất mãn, lớn tiếng mắng, sai thân đồng thời chỉ lấy hai người có thể nghe được thanh âm nói. Giao cho đại công tử, tiểu thư nhà ta có chuyện quan trọng, Trần Thanh hơi gật đầu. Cô nương tỉnh hồi, Lục Chi thở phì phì đi rồi. Trần Thanh lại ngồi xổm ngồi vào khung cửa chỗ đánh ngủ gật. Đêm khuya tĩnh lặng chung, một tiếng diêu kêu, cây cối âm u chỗ lặng yên không một tiếng động một cái bóng đen. Ngừng một lát, một tức gian biến mất, chương 9 trăng lên đầu cành liễu, trong nhà tràn đèn như đậu, khắc hoa gỗ nam trên bàn một mâm kẹo đậu phộng, hai ngọn minh tiền long tĩnh, cây đèn thật nhỏ bấc đèn tẩm du, ánh sáng lúc tối. Làm trước bàn ngồi đối diện hai người khuôn mặt thoạt nhìn quỷ dị mô biện. Lâm Tu Ngôn bưng trà nhẹ xuýt một ngụm, nhìn hợp với ăn nửa bàn kẹo đậu phộng người. Không nị, người nọ nhìn chằm chằm màu hổ phách đường, lại tắc một khối, lâu không ngôn ngữ, vẫn là cảm thấy hương vị không đúng. Về sau đừng mua loại này, vị bất chính, Lâm Tu Ngôn kéo kéo khóe miệng, mãn thành đường làm ngươi ăn cái biến. Ta nếm lên đều một cái mùi vị, còn không phải là cái kẹo đậu phộng, còn có thể có mùi vị gì đó. Người nọ không đáp, sau một lúc lâu lười biếng thanh âm vang lên. Biện lương bên kia có tin tức sao? Lâm Tu Ngôn gật đầu, duỗi tay hướng trong chén trà dính điểm nước ở trên bàn viết hai chữ. Người nọ ánh mắt hơi lóe, có nắm chắc sao? Tự nhiên, nhanh hơn động tác, nửa năm nội cần thiết bắt lấy. Chúng ta nhiều nhất chỉ có 2 năm thời gian, Lâm Tu Ngôn trà lau vệt nước tay hơi giật mình. Hỏi, dùng cái gì như vậy cấp? Mấy ngày nay, vị kia thân mình càng ngày càng không hảo. Thời gian lâu rồi khủng sinh biến cố. Người nhiều chú ý điểm mà ni quá đoạn thời gian sẽ có đại động tác. Đến lúc đó có dị tâm kia mấy người, không cần thiết để lại, không sợ rút dây động rừng. Tóm lại lây dính không đến trên người của ngươi, ngươi thả yên tâm làm chính là, vạn nhất hắn nhận thấy được cái gì? Sẽ không, Kinh Châu bên kia trước thấu điểm tin tức ra tới, tự nhiên có người kìm nén không được hảo. Dừng một chút, Lâm Tu Ngôn chuyển ngôn nói. Lại nói tiếp, kia sự kiện cũng có mặt mày, người nọ nhướng mày không có tiếp nhận câu chuyện. Liền nghe Lâm Tu Ngôn tiếp tục nói. Ta đoán được không sai, lành lạnh cười lạnh bò lên trên khóe miệng. Người nọ nửa ẩn với ánh sáng hạ khuôn mặt, không có chút nào ngoài ý muốn. Không vội, này phía sau màn người còn chưa dẫn ra, này bút chướng tóm lại là muốn tính. Ngươi, hơi không thể biện thanh phong phất quá, một đạo hắc ảnh lặng yên hạ xuống trước cửa. Còn chưa mở miệng, bên trong cánh cửa liền có thanh âm truyền đến. Tiến vào, hắc ảnh cúi đầu thác quyền, đem kia cuốn thật nhỏ tờ giấy quán với lòng bàn tay. Hướng về hai người nói, địch cửu có tin tức mang lại đây. Lâm Tu Ngôn gỡ xuống kia tờ giấy triển khai, châm hoa chữ nhỏ sôi nổi trên giấy. Số lượng từ không nhiều lắm, mới vừa xem một cái, liền bị người cướp đi. Hắn, xách một tiếng, rất có hứng thú. 11, suốt đêm dẫn người đi ngoại ô nam hẻm. Đem người tiếp đi kia, thủ người, này còn dùng hỏi, hắc y nhân lĩnh mệnh, vừa muốn xoay người, liền nghe một người khác nói, không, đi trước Vinh Xương Vương Phủ, mang đi Vương Khuê, là, trong nhà một lần nữa quy về yên tĩnh, người nọ nhìn thoáng qua Lâm Tu Ngôn, bỗng nhiên đứng dậy, ta còn có việc, đi trước một bước, Lâm Tu Ngôn bưng trà uống một ngụm, đi thong thả không tiễn, đám người ảnh biến mất. Hắn đột nhiên nhớ tới, này cha, chính mình vừa rồi giống như, từ bên trong tẩy qua tay, Lan Uyển nội, một mảnh yên tĩnh không tiếng động, nha hoàn gã sai vặt nhóm phóng nhẹ tay chân, sợ làm ra một đinh điểm động tĩnh, cả phòng ánh sáng nhu hòa chung, đồng lò nội trà vu hương lượn lờ đằng khởi, thấm vào ruột gan, một giấc này, Lâm Tương ngủ thật sự thục. Trong lúc ngủ mơ tràn đầy nàng thích cảnh tượng, mông lung quang ảnh chung, nàng nhìn thấy Cố Hoài Du nhắm mắt ngủ thật sự trầm. Cái kia bẹp cổ xà lặng yên không một tiếng động từ bệ cửa sổ chỗ trượt đi vào. Không ai nghe được động tĩnh, nó chi đầu trên mặt đất mấp máy, sau đó theo khắc hoa giường bạt bộ bò lên trên Cố Hoài Du bên gối. Phiếm hàn quang răng nanh hôn lên nàng cổ, bẹp trường ướt lạnh thân rắn quấn quanh đi lên. Cố Hoài Du chỉ có thể chờ đặng chân dãy giụa, nàng dùng tay bóp lấy chính mình cổ, sắc mặt càng ngày càng thanh hắc, trong miệng phát ra dọa dọa quái kêu, hai mắt đột ra hốc mắt. Kia trương nàng đố cực kỳ gương mặt bắt đầu vặn vẹo, đổ máu, trở nên mặt mày khả ố, phong hoa không ở, sau đó hai chân vừa dẫm, không có hơi thở, bàn tê ở bên gối xà lặng yên trốn, không lưu lại một tia dấu vết, thẳng đến triều tịch trở về đem nàng bừng tỉnh, Lâm Tương không chỉ có không bực như cũ hai mắt mang theo ý cười. Nàng xuyên kiện màu hồng cánh sen thêu hợp hoan mặt ngực, nằm nghiêng ở trên giường chống đầu nhìn triều tịch, đen bóng phát tựa tơ lụa phô tán với trên giường, thanh âm mang theo mới vừa tỉnh ngủ lười biếng. Sự tình làm được thế nào? Ngoặc kép, hết chương.